Vì cái gì các nam chủ truy ta? Chương 89, Phan Tam, gocchuyenaudio.com. Đốt pháo ăn mừng nào, đỏ chót lên sàn rồi, đáng tiếc các công khác cũng bắt đầu hành động. Nhắc nhở nho nhỏ, đỏ chót tên thật là Quất Trì Dương, do tạm thời bị đạn đen thùi của Cổ La hãm hại, A Chiêu vẫn chưa nhận ra ai vào ai. Đỏ chót là nam chính tội nhất chuyện đó. Một ngày sau khi A Chiêu đến doanh trại, tại biên giới Phong Quốc và Kim Quốc cách địa bàn của đám Vô Cương hội không xa. Hoàng huynh, đệ đã tóm được Vô Cương hội nhưng A Chiêu không cùng với bọn họ. Đệ nghe tin tên đáng ghét đó cho người vây bắt Vô Cương hội, nói không chừng A Chiêu ở trong tay chúng rồi. Cho người điều tra, đệ lập tức giàn binh, chờ có tin chính xác chúng ta lập tức cướp người. Vâng, Ma Cung, Cơ Điện Hạ, có người nói Hắc Diện Kiếm xuất hiện ở Kim Quốc, nói không chứng Ma Quân Điện Hạ cũng ở đấy. Thật sao? Vâng, có người chính mắt thấy. Được, chúng ta tức tốc lên đường, không thể để lạc mất dấu lần nữa. Thương Quốc, Nhiếp Chính Vương, ngài cứ như vậy thả hắn đi. Người thì biết cái gì? Đây gọi là thả con săn sắt bắt con cá rô. Bản Vương sớm đã cử người theo dõi hắn. Nhiếp Chính Vương, không xong rồi, Thất Dịch Điện Hạ bỏ trốn rồi. Cái gì? Bảng Thất, ngươi lập tức gói ghém hành lý theo ta. Nhắn với tên hoàng đế đó, lúc bản vương đi vắng, đừng có làm càn. Ngươi, nhắn với Tam công chúa, bảo tỷ ấy thay bản vương giám quốc. Tại một ngọn núi nào đó, đây rốt cuộc là đâu? Xanh lè sẽ sớm túm được đen thùi thôi. Giải trí cho mọi người một trò chơi nho nhỏ. Người trong tranh quá dễ đoán, ai đoán được câu chuyện càng giỏi. Đây sẽ là phụ chương sau kết, đoán được gì nên cùng chia sẻ nhé. Hin, một ký ức tưởng chừng như tan biến nhưng đâu đó, vẫn còn ở trong tim. Một, ta đã nói rồi mà, khi còn nhỏ ta cũng cùng cha mẹ đi chơi công viên. Hai, lỗi mốt, ha ha, bà mãi mới có cơ gặm cỏ non, không thể chọc phu quân của bà Tăng Sông chết sớm được. Ba, trách nhiệm, ghi sổ nợ đi, kiếp sau rồi tính. Cách chương.